Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443. Kế hoạch bắt đầu, Konoha thôn, trung nhẫn sát hạch chi địa, Uchiha Sasuke, Uchiha Hayate, Kage Ryu, mắt lạnh nhìn hai người đối chiến, khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ tiếu ý, Sasuke. Hiện tại rõ ràng ở hạ phong, từ bỏ, Sasuke thực lực không đủ, càng nhiều hơn chính là Sasuke kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mặt khác, còn có Seragon ở trên áp chế. Dứt lời, Kage Ryu trong con mắt, tiếp tục nhìn chàng thượng trận đấu, tuy là những thứ này chiến đấu, ở Kage Ryu trong mắt có chút ngây thơ. Thế nhưng đối với cái này là mình cháu trai chiến đấu, tự nhiên có chút chờ mong. Thời gian đang chậm rãi đi qua. Cái này phút chốc đối chiến chàng địa thượng Uchiha Hayate, một cái nhảy ngược rơi xuống phía sau với Sasuke kéo dài khoảng cách. Cái này phút chốc Uchiha Hayate nhìn Uchiha Sasuke nhàn nhàn nói, ngươi có thể đủ đang không có nhân giáo đạo, liền có thể đem Seragon mở rộng đến trình độ như vậy. Thực sự là một cái thiên tài. Bất quá, phía dưới, ta để ngươi kiến thức một chút. Seragon trên hai mắt, Uchiha Sasuke, hơi kinh hãi, nhìn Hayate, không khỏi nói rằng, Seragon bên trên, Mangekyo Sharingan. Hayate gật đầu, hai mắt chấn động. Nhất thời giống như ba cái thiểm điện đồ án xuất hiện. Màu đen đồ án, yêu dị hai mắt, nhìn Sasuke, Mangekyo Sharingan, hoàn toàn xứng đáng hai mắt. Sasuke sửng sốt, nhìn này đôi mắt, không khỏi nói rằng, đây chính là Mangekyo Sharingan. Cùng người kia một dạng hai mắt, nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này Uchiha Hayate, trực tiếp hô lớn. Sasuke đúng vậy, ngươi đã biết này đôi con mắt, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, này đôi ánh mắt lực lượng, cho ta lộ vẻ, Suzuru, trong nháy mắt, màu xanh nhạt khô lâu xuất hiện, một cái khô lâu cự nhân xuất hiện, Uchiha Sasuke, hơi sửng sờ, nhìn cái này to lớn khô lâu cự nhân, không khỏi nói rằng, cái này, đây là cái gì? Sasuke tự nhiên khiếp sợ, thế nhưng Hayate cũng là hai mắt, để lại từng tia huyết lệ, nói rằng, đây cũng là, ẩn chứa ở Mangekyo trong lực lượng, mỗi đôi Mangekyo đều có thể nắm giữ lực lượng, tên là Susanoo, trong nháy mắt, toàn bộ trong hội trường, xuất hiện sôi trào, dù sao, nhẫn giới hòa bình mấy năm nay, Susanoo loại này nhẫn thuật, đã chỉ có thể làm tên, nhưng không thấy người. Bây giờ, những người này chứng kiến thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tự nhiên là hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này phút chốc, Uchiha Hayate trực tiếp huy động lên Susanoo, hướng về Sasuke đánh tới. Cái này phút chốc, Sasuke thì là hai mắt gắt gao nhìn thẳng. Cái này huy vũ mà đến Susanoo, trực tiếp hô lớn, Chidori nhận, trong nháy mắt, Chidori nhận, trực tiếp hóa thành một đạo sắc bén quang mang, đâm thẳng Susanoo, Susanoo, đối mặt với Chidori nhận, không chút nào dư để ý tới, to lớn nắm tay hạ xuống, Sasuke một tái Kawarimi, tránh né một quyền này, cái này phút chốc, Sasuke, khiếp sợ nhìn Susanoo, không khỏi nói rằng, thật là cường đại phòng ngự. Hayate gật đầu, nói rằng, tự nhiên như vậy, Susanoo cũng bị trở thành tuyệt đối phòng ngự. Cái này phút chốc, Sasuke lần nữa sâu đậm nhìn Susanoo giống nhau. Sau đó nói rằng, người thực sự rất mạnh, ta chịu thua. Sasuke cực kỳ thức thời, nhận thức đến giữa hai người chênh lệch, mặc dù không cam tâm. Thế nhưng như trước chịu thua, bởi vì Sasuke biết chính mình căn bản cũng không phải là Hayate đối thủ. Sasuke Nhận thua. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt nhìn về phía Orochimaru, thầm nghĩ, kế hoạch là thời điểm triển khai. Một câu nói, trực tiếp để Bạch Zetsu gật đầu. Cái này phút chốc, một giọng nói xuất hiện, ảo thuật Zendasu, Niết Bàn, Liều Mình Thuật, trong nháy mắt, trong bầu trời, bay xuống vô số lông vũ. Cái này phút chốc, một tiếng vang thật lớn, Orochimaru trực tiếp ép buộc đệ Tam Hokage đi tới trung nhẫn thi nóc nhà. Cái này phút chốc, phản loạn bắt đầu rồi. Kagezu lúc này đã hóa thành hư ảnh, duy trì liên tục ở một cái trên đất trống. Lúc này, Kagezu ánh mắt chậm rãi đảo qua người trước mắt, nhàn nhạt trong con mắt tràn đầy uy nghiêm. Cái này phút chốc, nanh trắng trực tiếp nói rằng, Kageyu đại nhân, ta thủ hạ đã tới tề. Kageyu nhìn về phía những người khác cũng là một bộ chuẩn bị hoàn toàn dáng vẻ. Kageyu gật đầu, nói rằng, lúc này đây, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Konoha thôn, trong những năm này, sinh hoạt thái an ổn, chiếm giữ ta Uchiha nhất tộc tộc địa, càng là mượn ta Uchiha nhất tộc danh tiếng, an ổn sống, đây hết thảy đều không phải là ta nghĩ muốn. Jiraiya, lúc này đây giao cho ngươi chỉ vung, ta không phải hy vọng chứng kiến bất kỳ một cái nào cao tầng tồn tại. Mặt khác, Konoha thôn, đám kia bình dân, không cần phải bảo vệ, cũng tất cả đều đuổi ra Konoha thôn. Về sau Konoha thôn trở thành ta huyết nhẫn thôn thủ hạ chính là một thành viên. Kagesu lãnh đạm nói. Cái này phút chốc, Jiraiya đám người trực tiếp hô lớn, là Kagesu đại nhân. Cái này phút chốc, Kagesu vang theo sát ý ánh mắt nhìn Konoha, lạnh lùng nói rằng, Konoha, là thời điểm trả nợ, giết cho ta. Là Kageyu đại nhân, trong nháy mắt, Jiraiya mang người trực tiếp xông về phía Konoha thôn cao tầng khu hỏa yêu, trực tiếp xông lên ninja khu lôi giản, vọt thẳng hướng gia tộc chỗ ở. Cái này phút chốc, Kageyu chậm rãi hóa thành hư ảnh, đi tới đối chiến nơi sân bên trên. Kageyu ánh mắt nhìn lúc này đã tại trong kết giới Orochimaru cùng đệ Tam Hokage. Cái này phút chốc, đệ Tam Hokage lạnh lùng nhìn Orochimaru, nhàn nhàn nói, Orochimaru, đệ tứ Kazekage là bị ngươi giết à? Orochimaru âm trầm cười, khóe miệng để lộ ra sát ý cùng trào phúng. Đúng vậy à, đệ tứ Kazekage bị ta giết. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Orochimaru không chút khách khí nói rằng. Cái này phút chốc, Sarutobi nhìn Orochimaru, khóe mắt xuất hiện một tia thống khổ. Dù sao, Orochimaru đã từng là học trò cưng của hắn. Cái này phút chốc, Orochimaru khóe miệng khinh thường cười, nói rằng, không muốn lộ ra vẻ mặt đó. Bộ dáng như vậy sẽ chỉ làm ta ác tâm. Ngươi tuy là giáo dục quá ta, thế nhưng ta tất cả không phải tới từ ngươi. Ngươi bất quá là một cái chỉ biết đùa bỡn quyền mưu lão nhân mà thôi. Mấy năm nay, ngươi yên lặng ở quyền lợi phía dưới. Thực lực của ngươi còn dư lại bao nhiêu? Orochimaru không chút nào khi dễ nói. Sarutobi lúc này không lời nào để nói. Bất quá, cái này phút chốc, thanh âm của một người xuất hiện, một cái tay trụ ba tong, trong tay quấn vòng quanh vải xô, nhìn về phía Orochimaru. Orochimaru khóe miệng lạnh lùng cười nói, Danzo, không ngờ tới người cũng tới rồi a. Orochimaru, ngươi làm quá mức, ngươi không nên hủy diệt Konoha. Danzo thanh âm tràn đầy phẫn nộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.